Ngoại thích chi nữ, chương 78, góc truyện audio.com. Kiếp trước Minh Lạc không có hứng thú với chuyện triều chính. Cũng không biết kết cục của Bàng Văn Hữu ở nơi xa xôi này. Nhưng nàng biết kiếp trước cuối cùng Triệu Thành thuận lợi leo lên hoàng vị. Cho nên biến số lớn nhất kỳ thật chỉ có nàng thôi. Nghĩ đến đây Minh Lạc liền không suy xét chuyện ám vệ nữa. Chỉ hỏi, vương gia. Nếu Dục Anh Đường ở Vân Châu có vấn đề thì sao Bàng Đại Phu Nhân lại muốn mời thiếp tham quan Dục Anh Đường? Là sợ chúng ta không chú ý đến sao? Những vấn đề này Minh Lạc cũng đã nghĩ đến. Chỉ là hiện tại nàng có thói quen sẽ hỏi hắn. Sau đó so sánh đáp án của hai người. Triệu Thành nói, trước đó Diệp Ảnh đã nói với nàng những vấn đề kia. Dục Anh Đường ở những nơi khác ít nhiều cũng có vấn đề đó. Bản thân Bàng Văn Hữu cũng sẽ cảm thấy đó là vấn đề không lớn. Dục Anh Đường ở Vân Châu mặc kệ tư tâm của Bàng Văn Hữu như thế nào thì biểu hiện cũng sẽ không sai. Người Dục Anh Đường cũng kính yêu Bàng Đại Phu Nhân. Nàng và bà ta cùng đến Dục Anh Đường sẽ trực tiếp đánh vỡ lời đồn bất lợi với Bàng Đại Phu Nhân. Lại nói, Diệp Ảnh và Thư Ảnh cũng xuất thân từ Dục Anh Đường ở Tây Ninh. Cho nên người luôn làm việc không mang cảm xúc như Diệp Ảnh. Lần này Minh Lạc cũng nghe ra sự chán ghét của nàng với Bàng gia. Vì Diệp Ảnh xuất thân từ Dục Anh Đường cho nên không nhìn được sự dơ bẩn bên trong Dục Anh Đường. Triệu Thành nói không sai. Dù Bàng Văn Hữu có tư tâm như thế nào thì hắn cũng bỏ rất nhiều công sức vào Dục Anh Đường. Dục Anh Đường Vân Châu chia thành hai khu. Một khu thu nhận đại bộ phận trẻ mồ côi của chiến sĩ là phổ thông đường. Một khu khác trẻ mồ côi thông qua tuyển chọn tỉ mỉ là tinh anh đường. Hai nơi cũng có tương thông. Hai tử trong phổ thông đường đều biết. Chỉ cần bọn hắn đủ ưu tú sẽ được tiến vào tinh anh đường. Mỗi năm phổ thông đường có hai lần tỉ thí. 10 hạng đầu hoặc có tài năng đặc biệt đều có thể tiến vào tinh anh đường. Tiến vào tinh anh đường không chỉ có điều kiện tốt hơn mà còn tốt hơn về sư phó dạy học. Tương lai cũng có tiền trình tốt hơn. Bàng Đại Phu Nhân dẫn Minh Lạc tham quan Dục Anh Đường. Lúc giới thiệu trên mặt khó nén vẻ kiêu ngạo. Vì Bàng Văn Hữu coi trọng cho nên bà ta đầu tư không ít tâm huyết vào Dục Anh Đường. Nếu không phải Minh Lạc biết trước những thứ dơ bẩn trong đó. Chỉ nhìn cơ sở vật chất và trạng thái tinh thần của bọn nhỏ. Không thể không nói Dục Anh Đường ở Vân Châu xác thực xuất sắc. Tràn đầy tâm huyết, nhưng người trong Dục Anh Đường lại ẩn ẩn địch ý với Minh Lạc. Minh Lạc hơi nghĩ liền biết nguyên cớ. Những hài tử này luôn xem Bàng Văn Hữu và Bàng Đại Phu Nhân là ân nhân. Đương nhiên sẽ vì những lời đồn mấy ngày nay mà không thích Minh Lạc. Lúc đi Dục Anh Đường các nàng còn gặp phu nhân của chỉ huy sứ Vệ Châu Việt Châu Quách Hằng. Quách phu nhân là Quách Hằng Tục Huyền, xuất thân từ Dục Anh Đường Vân Châu. Phụ thân nàng ta nguyên là thuộc cấp của Quách Hằng. Sau khi phụ thân nàng chiến tử, mẫu thân nàng tái giá, nàng lớn lên ở tinh anh đường chóc Dục Anh Đường. Quách phu nhân hành lễ với Minh Lạc, Bàng Đại phu nhân liền giới thiệu. A Quyên là lớn lên ở Dục Anh Đường Vân Châu. Hiện tại nhiều chuyện của Dục Anh Đường cũng là nàng giúp thiếp thân quản lý. Vì thế mà không tiếc xa phu quân, thường mấy tháng mới gặp một lần, nếu nương nương muốn biết chi tiết điều gì thì có thể hỏi nàng. Minh Lạc kinh ngạc, nàng nói, Quách đại nhân ở Vệ Tư Việt Châu, phu nhân vì Dục Anh Đường mà lưu lại Vân Châu, thật là đáng kính, Quách phu nhân cười nói, chỉ là tận tâm mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Minh Lạc phát giác trong mắt Vân Na có tia sang khác thường chợt lóe. Trên ngựa khi Minh Lạc hỏi, Vân Na nói, người Bắc địa ai mà không biết, trưởng tử trưởng nữ của Quách đại nhân không dung được vị mẹ kế này. Quách lão phu nhân sủng ái trưởng tôn tử trưởng tôn nữ. Cho nên Quách phu nhân bị buộc bất đắc dĩ ở lại Vân Châu Thành. Mượn danh nghĩa Dục Anh Đường để lưu mặt mũi. Minh Lạc lắc đầu, nàng nói, ta thấy vị Quách phu nhân này có vẻ thật tâm thích việc ở Dục Anh Đường. Lại nhìn Vân Na nói, vì sao ngươi lại không thích nàng? Vân Na không phải người không dành thế sự, nếu giống như lời nói, Quách phu nhân cũng coi như là bất đắc dĩ. Nàng ta lại toàn tâm toàn sức giúp đỡ chuyện trong Dục Anh Đường. Cũng coi như đáng quý. Nghe nói nguyên phối của Quách đại nhân mất sớm. Hắn vì trưởng tử trưởng nữ mà 10 năm không cưới vợ cũng coi như không phải người bạc tình bạc nghĩa. Theo tính của Vân Na thì sẽ không tỏ thái độ như vậy với một nữ tử. Vân Na bĩu môi nói, vị Quách phu nhân chính là nanh vuốt của Bàng đại phu nhân. Phàm những việc mà Bàng đại phu nhân muốn làm nhưng lại không muốn mất mặt mũi thì vị Quách phu nhân này sẽ xuất mã. Lúc trước Bàng Tân muốn nạp dân nữ làm thiếp, bị dân nữ từ chối. Bàng đại phu nhân liền mời vị Quách phu nhân này làm thuyết khách. Nói một đống lý do hoa mỹ, khuyên dân nữ gả vào Bàng gia, tâm trí dân nữ mà không kiên định, khẳng định bị bà ta mê hoặc. À, trước kia Bàng đại phu nhân ủng hộ nhi tử của bà ta cưới ngươi sao? Minh Lạc kinh ngạc hỏi, trước kia nàng còn tưởng Bàng đại phu nhân không thích Vân Na. Chê nàng ấy là thiếu nữ dị tộc câu dẫn nhi tử của bà ta. Ân, bên ngoài truyền Bàng Tân nhìn chúng sắc đẹp của dân nữ cho nên muốn nạp dân nữ làm thiếp. Nhưng phụ thân nói với dân nữ, rất có thể Bàng gia mượn chuyện nạp dân nữ thu thế lực của Hồ tộc để Bàng gia sử dụng. Cho nên chuyện này rất có thể không phải ý của Bàng Tân mà là ý của Bàng Văn Hữu. Dù sao cũng không phải thứ gì tốt, Vân Na oán hận nói. Thì ra là thế, Hồ tộc, chỉ huy sứ Vệ Châu Việt Châu. Dục Anh Đường, dã tâm của Bàng Văn Hữu cũng đủ lớn. Quách phu nhân khuyên ngươi như thế nào? Ngươi nói nguyên văn lại cho ta nghe. Minh Lạc hỏi, ân, bà ta nói, coi như dân nữ xuất thân cao quý, lại mỹ mạo, nhưng lại sinh ra ở nơi mà ăn hôm nay lo ngày mai. Lúc nào cũng có thể xảy ra chiến loạn, cho dù là nữ nhi người Hán cũng thân bất do kỳ. Huống chi dân nữ xuất thân dị tộc, nếu không xem xét thời thế thì sẽ chỉ chuốc họa vào thân. Thậm chí chuốc họa cho gia tộc. Nếu dân nữ gả vào Bàng gia chỉ cần dùng tốt dung mạo và thân phận của mình, thì dù Miêu thị có danh chính thất cũng không thể dẫm lên đầu dân nữ. Mà hài tử của dân nữ có huyết thống người Hán và Hồ tộc. Đại Ngụy muốn lung lạc Hồ tộc thì chắc chắn sẽ ưu đãi hắn. Tương lai khẳng định có tiền trình tốt đẹp. Vân Na cười lạnh nói. Bà ta nói không tính là sai. Nhưng vì sao dân nữ phải khuất phục? Dân nữ biết người Hán có câu, xem xét thời thế, trong hoàn cảnh ác liệt lựa chọn hoàn cảnh sống có lợi nhất. Tương lai sẽ có cơ hội, nhưng dân nữ lại không nghĩ vậy. Nếu để dân nữ vì thời thế mà gả cho tên hỗn đản như vậy, coi như tương lai có cơ hội, hoặc được sủng ái hơn Miêu thị, sinh nhi tử cũng có tiền đồ, những cái đó có ích gì với dân nữ, để cho dân nữ đứng trong đống phân. Nói tương lai đống phân đó sẽ là phân thối nhất, có thể hấp dẫn giòi bọ, dân nữ liền phải thấy cao hứng sao. Thanh Diệp phốc phốc bật cười, nhưng rất nhanh liền thu lại. Nhìn Minh Lạc, đây là Thanh Diệp, nếu là nha hoàn khác của Minh Phủ, chắc chắn sẽ cảm thấy thô bỉ không chịu nổi. Hồ uế, mà Minh Lạc, nàng cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cũng có chút buồn cười. Nói như vậy, Minh Lạc cười nói. Hôm nay vị Quách phu nhân này xuất hiện rất có thể không phải tình cờ. Mọi người đều biết Quách phu nhân là tâm phúc của Bàng đại phu nhân. Rất có thể Bàng Văn Hữu lệnh cho Bàng đại phu nhân phải ở chung với ta thật tốt để phá vỡ lời đồn bên ngoài. Bàng đại phu nhân cao ngạo đã quen, không muốn hạ thấp mình nịnh nọt ta, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt ta, lại luôn phải sợ hãi đề phòng ta cho vào bẫy. Cho nên liền tìm vị ăn nói khéo léo, thông minh lanh lợi như Quách phu nhân làm trung gian. Vân Na khẽ hừ một tiếng, nói, nương nương cũng đừng tin lời hoa ngôn xảo ngữ của Ngũ thị kia. Ngũ thị là họ của Quách phu nhân, khuê danh Ngũ Quyên, trong mắt Vân Na, vị Túc Vương phi này cái gì cũng tốt, nhưng lại dễ mềm lòng, rất dễ bị người khác lừa, lúc trước nàng ta cũng dễ làm nàng tin mình. Sau đó dẫn mình theo đấy thôi. Minh Lạc đoán không sai. Không đến mấy ngày Quách phu nhân Ngũ thị đưa bái tiếp xin bái phỏng. Minh Lạc đang muốn biết chuyện của Dục Anh Đường cho nên rất hoan nghênh. Quách phu nhân có tình cảm với Dục Anh Đường rất sâu. Đối với tình huống của mỗi đứa trẻ trong Tinh Anh Đường đều biết rõ ràng. Coi như ban đầu Minh là có chút thành kiến với bà ta. Nhưng nghe bà ta nói một hồi, trong lòng vẫn sinh ra không ít hảo cảm và một chút kính trọng. Cách chương.